Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 19. So với thu hoạch, một chút xíu hạn chế hoàn toàn không lỗ, cũng chính bởi vì giống như là thần linh linh hồn bản chất, khiến cho Austin đang ngủ say bên trong, cảm nhận được đến từ nơi sâu xa không biết người nào truyền đến ác ý. Cái kia đại biểu, có người đang tính kế lấy mình, cùng thần linh ngang nhau cấp độ linh hồn bản chất trước mặt. Bất kỳ cái gì đối với mình tâm giấu ác ý ra hỏa, đều sẽ gây nên tự thân bản năng cảm ứng. Là ai? Austin mở to mắt, mạ vàng vẻ con ngươi nhìn về phía trùng điệp thiên ngoại. Hư không ở giữa, từng đạo như có như không đường cong tại không gian gợn sóng ở trong chảy xuôi. Tín ngưỡng lực lượng hội tụ, đang ngang ngửa thần linh linh hồn bản chất trước mặt, phủ lên không gian cơ hồ đồng hóa trở thành thần quốc. Xuyên thấu qua cái kia trùng điệp tín ngưỡng đường cong, Austin ánh mắt xuyên qua trùng điệp hắc ám hỗn độn, rơi xuống Zeta đại lục ở bên trên, qua lại liếc nhìn, không có cảm ứng được cái gì đặc biệt rõ ràng tồn tại. Giống như lúc trước cũng chỉ là một trận ảo giác, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao Austin còn không phải chân chính thần linh, một ít tồn tại trong lòng ác ý cùng mưu đồ, vẫn còn so sánh không lên một ít kẻ độc thần vũ nhục thần linh đủ khả năng tùy tiện tìm kiếm được. Tung tích trình độ, đến đổi một cái phương pháp tìm kiếm. Hai mắt nhắm lại, tinh thần đầu nhập Lam Long Vương quốc tổ rồng bên trong đại điện. Các loại tin tức bắt đầu giống như nước thủy triều hội tụ, tràn vào Austin đầu, sau đó bị khó mà dùng số lượng cân nhắc sức tính toán cấp tốc phân tích. Vương quốc trên dưới phát sinh sự vụ lớn nhỏ, các loại chính sách thực hành, đại sự, quân đội chiến tranh phát sinh xung đột, vân vân đều hội tụ tiến vào Austin trong đầu. Mấy tức qua đi, Hồng Long Đế Quốc, Gori, sẽ là bọn hắn à, nghìn đảo vạn đảo tin tức hội tụ. Austin tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu bên trong, tại vô số sự kiện ở trong phát hiện một ít hơi có vẻ dị dạng địa phương. Ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không hỗn độn, trước mắt nổi lên một vài bức hình tượng. Albi là Orc công quốc bên trong Gori cùng lãnh đạo Lam Long Vương quốc quân đội phấn chiến hình tượng, huyết chiến thảm liệt. Đồng thời, hoàng cung chỗ sâu, vị kia nguyên quốc vương cùng người nào tại yến hội cũng hiện lên ra. Cái kia trên yến hội người thần bí trên thân bao phủ từng tia từng sợi sương mù màu đen, kia là đối Austin ác ý hiển hiện. Tìm được Austin, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trầm ngâm một lát, trong óc suy nghĩ chuyển động, như vậy, trước tạm thời như vậy đi, nhìn xem các ngươi cái đám chuột này, đến cùng đang mưu đồ thứ gì. Austin thấp giọng thì thầm, thần thanh tịnh, chấn động tiếng vọng, đến bây giờ loại trình độ này, đối với trên mặt đất những này giấu ở phía sau làm âm mưu thủ đoạn ra hòa, Austin đã không có bao lớn kiêng kỵ, bởi vì thế giới này chung quy là lấy thực lực vi tôn, lại nhiều âm mưu quỷ kế, không có thực lực trèo trống cũng bất quá là trò cười. Linh hồn bản chất tăng lên, khiến cho Austin đã có được siêu thoát nhân gian phía trên lực lượng, cũng có được cao ở tinh không phía trên tư cách. Tính toán một vị linh hồn bản chất cùng cấp thần linh vị cách tồn tại, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến khả năng này đi. Cũng thế, dù sao mình rất ít chân thân xuất hiện trước mặt người khác, cũng rất ít xuất thủ. Căn cứ dĩ vãng tin tức suy đoán, coi như thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là đại lục ở bên trên đỉnh phong, có chuẩn bị, tự nhiên lòng tự tin chậm rãi. Ai sẽ nghĩ đến ngắn ngủi thời gian 2 năm, Austin thực lực đúng là sẽ phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa. Chỉ có thể nói có đôi khi một chút xíu tin tức chênh lệch, liền có khả năng tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ. Một lần nữa nhắm mắt lại, Austin không tiếp tục đi chú ý. Toàn bộ Lam Long Vương quốc đều là Austin trung thành vô cùng thần dân. Mỗi một tên lính tín ngưỡng từng tia từng sợi hội tụ ở trên người hắn. Càng bởi vì tự thân biến hóa về mặt bản chất, khiến cho Austin có được thần linh một bộ phận uy năng. Hóa thân giáng lâm chính là một trong số đó. Lúc trước Austin có thể dựa vào mộng cảnh pháp tắc mạng lưới. Xa tại Kava đại xâm lâm liền tận mắt chứng kiến đến Flandi vương quốc vương thành một trận chiến. Cuối cùng càng là tiếp thể giáng lâm, phát huy ra vô cùng cường đại lực lượng. Hiện tại, nắm giữ loại kia tín ngưỡng lực lượng Austin, càng là đáng sợ, căn bản không cần lo lắng Gory bọn người sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mình một tia tâm thần sẽ đặt tại trên người của bọn hắn. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mình cũng có thể cự ly xa giáng lâm một tia phân thần. Mà khi đó, chỉ sợ sẽ là những người kia đồ cùng thấy dao găm thời điểm. Đối với cái này, Austin không chỉ có không có bao nhiêu kiêng kỵ, ngược lại trong mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì linh giác nói cho hắn biết, lần này đối phương mưu đồ, có lẽ sẽ đối với mình mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Austin linh giác luôn luôn đều rất chuẩn, đối với mình người lãnh đạo trực tiếp biến cố. Giờ khắc này ở Op Công Quốc tổ chức Lam Long Vương Quốc quân đội phản kích chống cự Hồng Long Đế. Quốc quái vật quân đoàn Gory cũng không rõ ràng. Hắn lúc này gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Trên mặt trao mày, phiền toái, thời gian đã là trôi qua nửa tháng. Cũng đánh lùi Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn lần thứ 17 tấn công. Một lần so một lần gian nan. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều là chống đỡ tới. Thế nhưng là, lần này, là chân chân chính chính đại nguy cơ. Hồng Long Đế Quốc vị chủ nhân kia, uy danh chấn nhiếp tứ phương Tài Bạo Vương muốn tới. Căn cứ tiền tuyến truyền đến tin tức, Tài Bạo Vương AB Hebrew đã dẫn đầu quái vật quân đoàn đem đi chi công quốc triệt để công phá. Toàn bộ quốc gia phương Nam sau cùng một tòa trọng thành đã bị chỗ hủy diệt. Toàn bộ quốc gia biến thành quái vật nhạc viên. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Rảnh tay Tài Bạo Vương sắp đến. Bọn hắn sẽ phải gặp phải Hồng Long Đế Quốc mãnh liệt nhất tấn công. Đáng chết, lần trước đánh lui những quái vật kia quân đoàn đã là sau cùng hết sức. Nếu như lại thêm Hồng Long Đế Quốc chủ lực quân đoàn. Căn bản không có khả năng ngăn cản được xuống tới. Hậu phương những tên kia chuyện gì xảy ra? Viện quân làm sao còn chưa tới đến? Mắt nhìn lấy phía trước bày ra trên bàn biên giới Tây Nam những địa đồ. Gory chỉ cảm thấy đầu muốn nứt. Kỳ thật hắn cũng biết. Viện quân là không thể nào dựa theo cố định kế hoạch đến. Bởi vì trung thổ thế giới phương Nam khu vực còn sót lại những quốc gia kia liên hợp lại. Dần dần số lượng cực kỳ khổng lồ quân đội đối Lam Long Vương quốc phát khởi toàn diện tấn công. Cứ việc những này tấn công tại thành phòng hỏa thương hỏa pháo phía dưới căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Phương Bắc phòng tuyến cực kỳ ổn định. Tại những này còn sót lại quốc gia thật lớn công kích phía dưới, thậm chí liền một tòa thành cũng không từng mất đi. Thậm chí còn xuất hiện không ít tại công thành thời điểm quân đội tan tác. Trái lại đem quân địch tách ra sự kiện, sức chiến đấu ở giữa chênh lệch, có thể thấy được chút ít. Mặc dù như thế, nhưng có một chút cực kỳ phiền phức. Lấy các quốc gia tinh nhuệ nhất hoàng gia kỵ sĩ đoàn làm chủ tinh nhuệ hợp thành một chi tính cơ. Động cực mạnh du kỵ binh quân đoàn. Không ngừng mà đối Tây Trinh đại quân hậu cần tiến hành quấy rối. Tại chưa tiến hành con đường kiến thiết vùng quê, loại này dựa vào ma thú ngựa tụ lực làm chủ quân đội. Muốn so Lam Long Vương quốc sắt thép cự thú quân đoàn tới càng thêm linh hoạt. Dù sao xe cũng không thể ép qua không có đường rừng rậm hoặc là đường núi. Hậu cần tại chi này di động tính cực mạnh quân đội quấy rối phía dưới. Phiền phức vô cùng, cũng là bởi vì đây, Tây Trinh đại quân chủ lực Tây vào tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Căn bản bất lực trong thời gian ngắn chi viện Gori chờ quân tiên phong đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục